Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 982, dị biến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh cùng tiến lên. Lập tức đem đầu hải xà quái dị kia chém thành hai khúc. Lão Lý đừng sợ. Phối sùng của ta có thể khắc chế độc hải xà. Để ta chữa thương cho ngươi. Người kia nói. Triệu hoán ra một đầu phối sùng. Trị liệu cho người bị hải xà cắn. Vết thương bị hải xà cắn đã đỡ hơn nhiều. Không phát sinh phiền toái gì nữa. Quả nhiên, rất nhanh vết thương được chữa trị. Thoạt nhìn như chưa bao giờ xuất hiện triệu chứng trúng động. Đi nhanh một chút đi. Lại đến đằng trước nhìn một chút. Tìm không được, liền mau trở về. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Dị thứ nguyên sinh vật trong biển không liên quan gì đến chúng ta. Chấm. Vài người vừa nói vừa tiếp tục hướng về chỗ sâu hải dương mà đi. Nhưng bọn hắn không hề phát hiện. Lão Lý phía sau bọn họ lại dần dần có biểu hiện không đúng. Trong ánh mắt của hắn lại có vệt màu vàng. Mà trên mặt xuất hiện một chút điểm lấm tấm màu vàng cực nhỏ. Một lát sau, lão Lý đột nhiên như phát điên. Nhào tới người phía trước. Há miệng định cắn người trước mặt. A, người kia không phòng bị. Vừa bị cắn vừa bị vặn. Kêu thảm một tiếng. Quay đầu nhìn lại lão Lý. Đã thấy con người lão Lý đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Bên trong trạm gác Quy Hải Thành. Có rất nhiều thủ vệ. Đối với sự kiện dị thứ nguyên sinh vật Hải Dương biến mất một cách thần bí. Bọn hắn vẫn lưu tâm. Chẳng qua không cam tâm cứ như vậy rời khỏi Quy Hải Thành mà thôi. Trên thực tế đại đa số người đều có thể đoán được. Trong biển nhất định xảy ra đại sự gì. Nhưng bọn hắn vẫn ôm tâm lý may mắn. Bọn hắn trở lại rồi. Thủ vệ trên trạm canh gác phát hiện những người điều tra thất Long Hải. 1, 2, 3, 7. Không thiếu một ai. Ta đã nói rồi. Căn bản không có việc gì. Bọn hắn không phải đều nguyên vẹn trở về sao? Nếu trong biển thật sự xảy ra dị biến, bọn hắn còn có thể an toàn trở về. Thủ vệ có chút mừng rỡ nói ra. Hai ngày vừa rồi, hắn vẫn nơm nớp lo sợ. Sợ Huệ Hải Phong nói thật sự có dị biến. Lão Lý, tình huống trong biển ra sao? Có phát hiện hiện sinh vật dị biến nào không? Mấy thủ vệ quen biết, nhìn về phía những người đi điều tra chào hỏi. Nhưng đám người lão Lý lại không nói chuyện. Vài người cúi đầu đi tới. Ta hỏi các ngươi, tại sao các ngươi không nói chuyện? Một người thủ lĩnh đội thủ vệ không vui nói. Vài người lão Lý đến gần. Cuối cùng ngẩng đầu lên. Những thủ vệ kia nhìn lại dùng mình một cái. Lập tức kêu không tốt. Con mắt đám người lão Lý đều biến thành màu vàng. Trên mặt còn xuất hiện từng khối lân phiến. Thoạt nhìn khủng bố quỷ gì. Bọn hắn vừa kêu lên. Vài người lão Lý đều lộ răng nanh. Đột nhiên nhào tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ trạm canh gác náo loạn. Có người nhanh tay phát tín hiệu báo động. Mấy đại gia tộc thấy được tín hiệu báo động. Trong lòng giật mình. Lập tức tổ chức nhân thủ đi quan sát. Tuy nhiên lại không phát hiện trên bờ biển xuất hiện dị thứ nguyên sinh vật gì. Mà bên trạm canh gác kia đều là người một nhà đánh người một nhà. Mấy nhà vội vàng dẫn người tới. Muốn làm rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chờ thời điểm bọn hắn đuổi tới. Một thủ vệ tỉnh táo cuối cùng đã bị lão Lý cắn vào cổ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cũng bị bộ dáng lão Lý dọa sợ. Càng đáng sợ hơn. Những thủ vệ ngã trên mặt đất. Trong chốc lát lại đứng lên. Con mắt của những thủ vệ kia bắt đầu biến thành màu vàng. Trên mặt xuất hiện lấm tấm điểm vàng. Chẳng qua vẫn chưa đủ thời gian phát triển thành lân phiến. Cảm nhiễm. Trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện hai chữ kia. Động thủ. Giết hết tất cả bọn hắn. Tuyệt đối không lưu lại. Không sẽ truyền nhiễm. Huệ lão gia từ lúc này quyết đoán. Ra lệnh. Đám người bị hù dọa lúc này mới kịp phản ứng. Ai cũng không dám vọt lên chiến đấu. Cũng may chỗ này không thiếu người. Đem phối sùng triệu hoán ra ngoài chém giết những người bị cảm nhiễm. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của đám người lão Lý lại cứng rắn như sắt thép, mà tốc độ lại nhanh đáng sợ, mà lúc bị thương như không cảm giác gì, chỉ khi nào đâm trúng trái tim mới giết chết bọn hắn. Nói đơn giản hơn, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn không giống nhân loại, mà càng giống dị thứ nguyên sinh vật hơn. Cũng may bọn hắn vừa tiến hóa không lâu, IQ thoạt nhìn ngược lại yếu không ít. Cuối cùng tất cả mọi người phối hợp tiêu diệt tất cả những người bị cảm nhiễm. Những thi thể này không thể lưu, đều đốt đi. Lời Huệ lão gia tử vừa nói xong, tầm mắt tất cả mọi người đều hướng về phía biển cả. Không ai có tâm trí đi đốt thi thể. Trên biển lớn, đột nhiên nổi lên sóng gió. Mà bên trong sóng biển, tựa hồ có đồ vật gì đó đang cuộn trào. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện rõ ràng đó là cái gì. Vô số dị thứ nguyên sinh vật, có tôm hùm, bạch tuộc, hải xà, còn có đủ loại sinh vật hình thù quái dị. Theo hải dương, lít nha lít nhít vọt lên, không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là, những dị thứ nguyên sinh vật bọn hắn quen thuộc trước đó, bây giờ lại không nhận ra nổi. Hải xà mọc móng vuốt, cá mập cũng có móng vuốt. Chúng nó xông lên bờ biển, dương nanh múa vuốt hướng về phía mọi người vọt tới. Tất cả lui về, lập tức trở về thành. Tất cả mọi người trong thành đều lui về dị thứ nguyên lĩnh vực. Sắc mặt Huệ lão gia từ đại biến, lớn tiếng kêu lên, vẻ mặt tất cả mọi người ảm đạm. Dị thứ nguyên sinh vật che kín trời, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại ngoại trừ trốn, bọn hắn đã không còn suy nghĩ nào khác. Chuyện càng đáng sợ phát sinh, có hàng loạt loại cá mọc cánh từ trên bầu trời bay về phía Quy Hải Thành. Hiện tại tường cao kia đã không đem lại tác dụng nào. Toàn bộ Quy Hải Thành đều loạn, có người bị những dị thứ nguyên sinh vật kia làm bị thương về sau, thân thể biến đổi, người mạnh mẽ còn chống đỡ được một thời gian. Kẻ kém hơn, con mắt rất nhanh biến thành màu vàng. Trên da bắt đầu xuất hiện điểm điểm lấm tấm màu vàng. Xong, chờ thời điểm Huệ lão gia từ trở lại thành, đã thấy có người bị cảm nhiễm. Hiện tại tất cả mọi người hối hận không kịp. Biết sớm như vậy, bọn hắn nghe Huệ Hải Phong rời xa Quy Hải Thành từ sớm thì đã không có kết cục như vậy. Tài nguyên khoáng sản nơi này đáng tiến thế nào? Chết đi rồi cũng không hưởng thụ nổi. Tất cả tiến vào trong dị thứ nguyên lĩnh vực tị nạn. Lập tức rút lui. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Huệ lão gia từ một bên giết một bên hô to. Hiện tại chỉ có cá biết bay xâm lấn. Số lượng tương đối nhiều. Nhưng so sánh với số lượng dị thứ nguyên sinh vật trên bờ biển đang tiến vào đây thì chẳng coi vào đâu. Không cần Huệ lão gia từ hô, tất cả mọi người đều thân ai nấy lo. Trong lúc nhất thời Quy Hải Thành phảng phất biến thành địa ngục. Khắp nơi đều biến thành tràng diện chém giết, kêu la thảm thiết. Thế nhưng không ai chết đi. Chỗ có người bị thương, một lát sau sẽ tự mình đứng lên. Nhưng chờ khi bọn hắn đứng dậy, bọn hắn đã biến thành một thành viên dị thứ nguyên sinh vật. Không còn là nhân loại nữa. Mấy gia tộc lớn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đều hướng về một dị thứ nguyên lĩnh vực tụ tập. Nơi đó là dị thứ nguyên lĩnh vực bọn hắn kinh doanh lâu nhất. Bọn hắn muốn lợi dụng cấm kỵ chi lực bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực ngăn cản những sinh vật kia. Ầm ầm. Biển động sôi trào, một quái vật kinh khủng xuất hiện, bộ dáng như bạch tuộc to lớn, nhưng xúc tu như dao long, mỗi một đầu dài hơn 100 mét, đủ loại sinh vật khủng bố, đều theo sự chỉ huy của quái vật kinh khủng kia vọt lên. Tường cao trực tiếp bị phá hủy, căn bản không làm gì được Cách Trương.